Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Mỹ Nữ Mời. Mới vừa đi ra phòng giam Diệp Thần, tại tiếp vào Liệp Thương điện thoại về sau, quay người lại một lần nữa đi trở về đi, cho con nhím đưa một ánh mắt, thẳng đường đi đến cung bản trước mặt, một mặt tà cười nhìn lấy hắn hỏi. Nghe nói các người nhẫn giả đều là vô cùng có cốt khí. Là thế này phải không? Cung bản đầu đều không có nhấc một chút. Hắn dự định không để ý tới Diệp Thần. Trực giác nói cho hắn biết. Người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Người không nói cũng không có quan hệ. Ta cái này người vô cùng thiện lương. Không thích ép buộc người khác làm không thích làm sự tình. Nói. Diệp Thần ở trên người móc ra một khỏa thanh sắc viên thuốc. Có bưng tới một chén nước. Đem viên thuốc thả vào trong nước. Cái kia viên thuốc vào nước về sau. Nguyên bản thanh tịnh thủy biến thành màu nâu xanh. Nhìn lấy nhan sắc cũng làm người ta cảm thấy không phải vật gì tốt. Muốn biết đây là cái gì ư? Diệp Thần trong tay bưng bát. Bát giát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Có bản lĩnh thì giết ta. Cung bản nhìn đến Diệp Thần tay bên trong đồ vật. Một cái cực kỳ không tốt cảm giác ở trong lòng dâng lên. Trong nước đồ vật chẳng những nhìn lấy buồn nôn. Cũng là cái mùi kia đều đặc biệt gay mũi. Giết ngươi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Nghe nói qua mèo vờn chuột điển tịch sao? Một con mèo bắt đến chuột về sau. Cũng sẽ không lập tức làm chuột chết. Mà chính là muốn cùng cái này con chuột chơi thống khoái. Mèo nguyên ý cũng không phải là muốn giết chết chuột. Nói, Diệp Thần đem nước trong chén xoát một chút rội tại cung bản trên mặt. Giờ khắc này, Diệp Thần đã không có ý định theo cung bản trong miệng moi ra tin tức gì. Bởi vì vừa mới nhìn đến Liệp Thương truyền tới ảnh chụp. Hắn trong lòng phi thường phẫn nộ, mỗi cái bị làm thí nghiệm người. Trên người bọn họ đều không có mặc quần áo, mà lại theo trên tấm ảnh nhìn, trên mặt máu ứ đọng, cùng trên thân vết thương, nói rõ bọn họ tại trước khi chết bị cỡ nào tàn khốc đãi ngộ. Chuyện này thì phát sinh ở chính mình không coi vào đâu. Để Diệp Thần cái này phẫn thanh làm sao tiếp nhận. A Bát Giác, cung bản hét thảm một tiếng, hắn chỉ cảm giác mình trên mặt dường như bị thứ gì thiêu đốt. Nhục thể đã không thuộc về mình. Một bên con nhím nhìn thấy một màn này. Trong lòng không khỏi siết chặt. Có chút giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng. Hắn không nghĩ tới. Cái này người tướng mạo thanh tú Diệp Thần. Ra tay so với chính mình còn muốn âm hiểm gấp mấy chục lần. Rất thoải mái đúng hay không? Còn có thoải mái hơn đây. Nói, Diệp Thần lại móc ra một cái màu đỏ viên thuốc. Đồng dạng động tác, đem viên thuốc bỏ vào trong chén, rót nước, lần này, nước trong chén biến thành màu đỏ thắm, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, xoát, lần này là cung bản trên thân, nóng rực, một đạo nóng rực cảm giác, từ ngoài vào trong, cung bản cảm giác mình nội tạng bị thiêu đốt một dạng, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, phốc, huyết dịch phun ra. Không chỉ như thế, trên người hắn mỗi một cọng lông tỉ mỉ lỗ máu cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Bộ dáng phi thường khủng bố, ngay tại cung vốn cho là mình rốt cục có thể giải thoát thời điểm. Đột nhiên một đạo thấu xương băng lãnh, từ đỉnh đầu đến bàn chân phía dưới bỗng nhiên cọ rửa Diệp Thần giơ lên một thùng nước lạnh. Trực tiếp đội lên cung bản trên đầu, trên mặt vẫn như cũ là tà tiếu. Ta còn không có chơi chán đâu. Ngươi sao có thể chết đâu. À, đúng. Quên nói cho ngươi. Ta vẫn là một tên thầy thuốc. Nếu như ta không muốn để cho ngươi chết lời nói. Liền xem như thiên vương lão tử. Đều không thể cướp đi tính mệnh của ngươi. Cho nên ngươi yên tâm. Ngươi không chết. Nếu như những lời này là đối một cái người bị bệnh nặng nói. Người bệnh nhân kia tuyệt đối sẽ vô cùng cảm kích Diệp Thần. Nhưng là bây giờ cung bản là người bệnh a. Hiển nhiên không phải, nghe được Diệp Thần câu nói này, cung bản có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Chính mình muốn chết đều không chết. Hắn yếu ớt phát ra âm thanh. Ngươi muốn biết cái gì? Ta nói chỉ cần ngươi cho ta một thống khoái. Ta đều nói. Nói đùa cái gì? Ta nhớ được vừa mới thì nói cho ngươi. Ta cái này người vô cùng thiện lương. Xưa nay không ưa thích ép buộc người khác làm không thích làm sự tình. Diệp Thần một mặt lạnh nhạt. Nói đến, dường như chính mình là toàn thế giới thiện lương nhất người đồng dạng. Con nhím nhìn xấu hổ. Hiện tại Diệp Thần tựa như một cái ác ma một dạng. Chỗ nào nhìn ra được thiện lương? Ta van cầu ngươi, cho ta một thống khoái. Cung bản tiếp tục yếu ớt nói đến. Nhanh như vậy thì không kiên trì nổi. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhẫn giả đến cỡ nào kiên cường đâu. Bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Thần thất vọng lắc đầu. Sau đó đối với con nhím nói đến. Đem cái này viên thuốc phóng tới trong nước, rồi ở trên người hắn. Chuyện còn lại giao cho ngươi. Nói, Diệp Thần lại lấy ra đến hai viên thuốc. Nếu như hắn không nói thật, biết rõ nói sao chơi a? Con nhím trong lòng có loại không nói ra sụp đổ. Cái này Diệp Thần chơi thật sự là thật cao minh. Tiếp nhận viên thuốc về sau, nở nụ cười nói đến. Phương diện này sự tình, ta đặc biệt thông minh. Vừa học liền biết, trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thần liền rời đi. Mới vừa đi ra đến Diệp Thần, liền thấy cửa chính vị trí đứng đấy một cái mỹ nữ. Nữ nhân này hôm nay có chút kỳ quái. Không có mặc quân phục, mà chính là một bộ quần áo thoải mái. Tuy nhiên không phải gợi cảm phong cách, nhưng là bộ kia hoàn mỹ khuôn mặt, tăng thêm hỏa bạo dáng người. Để nữ nhân này xem ra có một loại không giống nhau cảm giác. Bận bịu một ngày, cùng nhau ăn cơm đi. Người nói chuyện chính là tính cách nóng nảy Tống Viện Mị. Thực liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại ở chỗ này chờ Diệp Thần. Ban ngày hành động, để cho nàng cảm thấy Diệp Thần cái này người cũng không phải là mặt ngoài tùy tiện như vậy. Hắn không có ai biết một mặt. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm giác. Tống Viện Mị muốn biết Diệp Thần đến cùng là một cái dạng gì người. Nói một cách khác, cũng có thể là tò mò hại chết miêu. Mỗi một đoạn ái tình ngọn nguồn, đều là theo hiếu kỳ bắt đầu. Mỹ nữ mời, tự nhiên phụng bồi. Diệp Thần nhìn thấy Tống Viện Mị về sau, tâm tình tốt rất nhiều. Hiện tại chính là cơm tối thời điểm, mỗi một nhà hàng đều có rất nhiều người. Diệp Thần đối ăn không soi mói, cùng Tống Viện Mị tùy tiện đến một hoàn cảnh coi như không tệ nhà hàng. Nhà hàng sinh ý rất không tệ, trước tới dùng cơm người nối liền không dứt. Bất quá Diệp Thần bọn họ vận khí không tệ, vừa mới đến nơi đây thì có một tòa tính tiền rời đi. Hai người đi vào chỗ ngồi ngồi xuống. Muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời ngươi. Tống Viện Mị giống như rất quen thuộc nơi này một dạng. Đối với Diệp Thần nói đến, bốn phía người nhìn thấy Tống Viện Mị chủ động mời một người nam nhân ăn cơm thời điểm. Trong mắt kém chút bạo chết. Tiểu tử này thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Vậy mà để đẹp như thế nữ nhân mời ăn cơm. Không biết xấu hổ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thổ huyết. Cái này quán cơm tiêu phí, đoán chừng ta cũng ăn không nghèo ngươi. Tống Viện Mị hồi một cái liếc mắt, sau đó cùng bà chủ bàn giao vài câu, chỉ thấy bà chủ vô cùng nhiệt tình đi sau bếp phòng. Ngươi biết bà chủ kia? Chờ Tống Viện Mị ngồi lúc trở về, Diệp Thần hỏi, ta là nơi này khách quen, có lúc muốn thay đổi thiện một chút thức ăn. Thì tới nơi này điểm một số chính mình thích ăn. Diệp Thần im lặng nhìn chằm chằm Tống Viện Mị hơn. Nửa ngày, thầm nghĩ, người tốt xấu là Tống gia đại tiểu thư được không? Cải thiện thức ăn, nói thế nào chính mình cùng một người xin cơm giống như. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.